Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 907, hắn động tác võ thuật quá nhiều. Hắn làm sao sẽ như vậy hữu hảo? Hắn làm sao sẽ khách khí như vậy? Người trẻ tuổi trước mắt này chính là cùng Hollywood mấy đại công ty điện ảnh xé giết cái kia. Chính là hắn đem Hollywood một đám bá chủ ngược đến chết đi sống lại đau đến không muốn sống. Thật sự không quá giống a. Trong giây lát này, Will trong đầu né qua vô số nghi hoặc cùng mê man. Trương Dương nguyên bản ở trong mắt hắn lạnh lùng hình tượng càng là vỡ đến chia năm xẻ bảy. Cùng hai vị trí đầu đồng hành như thế, hắn suýt chút nữa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ lấy như vậy một hữu hảo hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Will tiên sinh, Will tiên sinh, a, làm sao? Tâm tư không biết phiêu tới nơi nào, Will bị Trương Dương mạnh mẽ lôi trở về. Thử kính có thể bắt đầu chưa? Trương Dương hơi có chút không nói gì nhìn hắn. Hắn đều bị này ba cái siêu cấp siêu sao làm cho có chút mê man. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Làm sao mỗi người nhìn thấy hắn đều có như vậy một hồi dại ra đây? Vẫn đang liều mạng bận rộn hắn còn thật không biết toàn bộ Hollywood đối với hắn đều là cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí nói là e ngại đều không quá đáng. Dùng một câu không sợ bị sét đánh tới nói. Hắn bây giờ, thật sự có thể ở Hollywood nghênh ngang mà đi. Hả? Có thể, ta không thành vấn đề. Phục hồi tinh thần lại, Will vội trả lời. Được rồi, vậy liền bắt đầu đi. Trương Dương đem hắn mang tới một bên máy quay phim trước. Đơn giản nói với hắn một hồi tuồng vui này bối cảnh. Sau đó liền bắt đầu quay chụp. Không thể không nói, siêu cấp siêu sao chính là siêu cấp siêu sao. Kỹ xảo của bọn họ cùng nghề nghiệp tố dưỡng thật là không có phải nói. Tuy rằng phía trước bị chấn động đến chết đi sống lại, nhưng thật sự đến màn ảnh trước, Will vẫn là rất nhanh tiến vào trạng thái. Hắn rất hoàn mỹ đem Trương Dương muốn hiệu quả diễn dịch đi ra. Thậm chí còn nhường Trương Dương có như vậy một ít tiểu kinh diễm. Ba cái màn ảnh thử xong, Trương Dương cùng Will nói rồi lời nói tương tự. Nhường hắn tới trước phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sau đó nói cho bọn hắn biết kết quả. Will tự nhiên là không có ý kiến gì. Rất khách khí, rất cảm khái rời đi thu lại hiện trường. Thế nào? Muốn chọn cái nào? Ở Will sau khi rời đi, vẫn ngồi ở hậu trường quan sát Lam đi ra. Đối với Trương Dương sẽ chọn vị nào hàng hiệu, hắn cũng là rất tò mò. Cũng chính là hắn dưới cờ hàng hiệu đã đi được không còn một mống. Không phải vậy, cơ hội này như thế nào sẽ đến phiên bọn họ? Trương Dương liếc hắn một cái, không lên tiếng, chỉ là chính mình ở một bên suy nghĩ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lam cũng không dục, nại tính tình chờ. Sau mười mấy phút, Trương Dương tựa hồ là có quyết đoán. Trực tiếp cất bước đi ra phía ngoài. Ai ai ai, ngươi làm gì đi nhỉ? Lam bận bịu đi theo. Tìm diễn viên, Trương Dương cũng không quay đầu lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam suýt chút nữa thổ huyết. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu a? Có thể hay không a? Ta không biết ngươi là đi tìm diễn viên a? Vấn đề là ngươi đi tìm ai vậy? Ngươi tìm ai? Quên đi. Nhìn Trương Dương bước đi như bay dáng vẻ, Lam cuối cùng vẫn là đứt đoạn mất hỏi hắn tìm ai ý nghĩ. Hắn tìm ai? Cùng qua xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hỏi như vậy hắn, vẫn đúng là không bằng chính mình cùng qua xem một chút làm đến trực tiếp. Mấy phút sau, Trương Dương đi tới Tom phòng nghỉ ngơi. Ở gõ cửa sau liền đi thẳng vào. Tom, Lam lộ ra một bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Tâm nói nguyên lai ngươi là chọn hắn a. Kỳ thực, đối với này ba cái hàng hiệu xịn, mặc kệ Trương Dương tuyển ai hắn đều sẽ không cảm thấy quá bất ngờ. Ba người này, tùy tiện lôi ra tới một người cũng có thể đảm nhiệm được nhân vật này. Trời mới biết Trương Dương nói thích hợp đến cùng là làm sao cái thích hợp pháp. Ngược lại hắn vừa nãy nhìn ba người thử kính, không nhìn ra khác nhau lớn gì. Mang theo kết quả này, Lam linh lợi đạt đạt đi tới, chuẩn bị chúc mừng một hồi vị này Tom. đối phương đến cùng cũng là một vị toàn cầu nổi danh diễn viên. Hắn không đi chào hỏi cũng không thích hợp. Nhưng là, hắn mới vừa đi tới trước cửa. Bên trong đối thoại nhưng là làm cho hắn suýt chút nữa lại phun ra một cái lão huyết. Được rồi, hy vọng lần sau có cơ hội lại hợp tác. Đây là Tom hơi có chút tiếc nuối âm thanh. Nghe lời này, Lam toàn bộ cũng không quá được rồi. Mấy cái ý tứ a? Hợp ngươi là cố ý đến nói cho đối phương biết không có cách nào hợp tác a? Trời ơi, chuyện như vậy ngươi cần muốn đích thân đi một chuyến sao? Thời gian của ngươi không phải rất căng sao? Ngươi trực tiếp kêu lên ngươi cho rằng thích hợp cái kia diễn viên đến đoàn kịch đi mở cơ có được? Hay không a? Được rồi, Trương Dương cũng rất khách khí nhận Tom. Sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn Trương Dương rời đi bóng lưng, Tom mấy lần muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi một chút Trương Dương hắn lần này tuyển chọn diễn viên là ai. Nhưng nghĩ chính mình với hắn dù sao không quá quen. Hỏi lên có thể sẽ không quá lễ phép. Cho nên muốn vẫn là quên đi. Ngược lại bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ công bố. Nhìn Trương Dương đi ra, Lam cả khuôn mặt đều là không nói gì vẻ mặt. Yên lặng theo hắn đi tới dưới một gian phòng nghỉ ngơi. Nhìn hắn tiến vào thứ hai phòng nghỉ ngơi. Lam đều chẳng muốn lại đoán. Hắn động tác võ thuật quá nhiều. Thực sự là khó lòng phòng bị a. Được rồi. Lần sau có cơ hội lại hợp tác. Nghe bên trong lần thứ hai truyền ra như vậy đối thoại. Lam trong lòng rốt cục có đáp án. Nguyên lai hắn tuyển chọn chính là Địch Khắc công ty Will a. Nghĩ danh tự này. Vẻ mặt của hắn nhất thời trở nên hơi đặc sắc lên. Hắn đột nhiên rất muốn biết. Đến thời điểm danh tự này công bố thời điểm, mặt khác cái kia 6 đại công ty điện ảnh các cao tầng nội tâm sẽ lật lên thế nào sóng lớn. Hy nhìn bọn họ không muốn quá chấn động đi. Lam vừa đồng tình vừa đáng thương nghĩ. Tâm tình khỏi nói tươi đẹp đến mức nào. Từ thứ hai phòng nghỉ ngơi đi ra, Trương Dương liền thẳng đến Will phòng nghỉ ngơi. Đơn giản thẳng thắn nói cho hắn thông qua thử kính. Mỹ bản, vô gian đạo. Một cái khác nhân vật chính do hắn biểu diễn. Nghe Trương Dương chính mồm thông báo, vẫn không có từ vừa nãy chấn động bên trong hoàn toàn phục hồi tinh thần lại Will lần thứ hai mộng quyền. Hắn ngơ ngác nhìn Trương Dương. Một lần cho rằng là chính mình nghe lầm. Không khoa học a, không khoa học. Chính mình nhưng là Địch Khắc người của công ty a. Hắn có thể tới thử cái kính đã là chuyện rất quỷ dị a. Làm sao còn liền bị tuyển chọn cơ chứ? Trong giây lát này, hắn suýt chút nữa hoài nghi mình có phải là rơi vào một cái nào đó kinh âm mưu lớn bên trong. Ngày mai đến đoàn kịch đưa tin, tỉ mỉ địa chỉ tối nay sẽ có công nhân viên nói cho ngươi. Ngày mai gặp, bận tối mày tối mặt Trương Dương làm sao chú ý đối phương mê man ánh mắt. Ở hỏi thăm một chút sau liền xoay người đi rồi. Lưu lại Will một người ở nơi đó suy nghĩ xuất thần. Tốt tốt đẹp, mãi đến tận Trương Dương xoay người rời đi Will mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Bận bịu đáp một tiếng. Will tiên sinh, chúc mừng. Lam đi vào với hắn hỏi thăm một chút. Lam tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mộng đến rối tinh rối mù Will nhìn thấy Lam lại như là nhìn thấy cứu tinh. Bước nhanh đến đón. Ha ha, người vẫn là về đi hỏi một chút đây mần đi. Hắn so với ta càng rõ ràng. Lam cười ha ha, rất vô liêm sỉ không có giải thích nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Will suýt chút nữa được nội thương. Ở lại mê man một lát sau. Lúc này mới không thể chờ đợi được nữa bấm Damon điện thoại. Lại không biết một hồi nội tình. Hắn thật sợ mình sẽ nghẹn chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.